Thiên thần trong ác quỷ. Chương 110, gặp lại Austin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về chuyện kết hôn thì đương nhiên không thể bỏ qua. Cha mẹ Gian còn chọn ngày phù hợp để có thể bảo Gian đưa cô đi đăng ký kết hôn. Đã vậy đám cưới của một chủ nhân gia tộc hùng vĩ như vậy đương nhiên phải chuẩn bị một cách hoàn mỹ nhất. Nhưng chỉ vừa mới nghe tới tin phu nhân tương lai sẽ là Kailin thì hầu như tất cả đều không chấp nhận nổi điều này. Họ biết Kailin đã lâu. Đương nhiên cũng biết tính tình cô ra sao. Cô có thể dám hy sinh. Cũng bền tính. Nhưng bên cạnh một người như Gian phải là một người sắc sảo. Toàn diện về mọi mặt chứ không phải mỗi xinh đẹp và tốt tính là được thôi đâu. Một. Hơn nữa nói trắng ra thì Kailin vô dụng về mọi mặt. Từ gia thế cho tới bản thân cô. Tất cả đều không xứng đáng để có thể được mang họ Anthony. Cảm thấy nếu Gian vẫn cần đến Kailin để giải tỏa căng thẳng thì cũng chẳng sao. Anh có thể lấy người phụ nữ hoàn hảo khác nhưng vẫn giữ Kailin bên cạnh mình. Điều đó sẽ không có vấn đề gì cả bởi anh có sức ảnh hưởng lớn tới như vậy cơ mà. Nhưng thật sự không nghĩ đến việc từ cha mẹ anh cho tới anh đều chọn Kailin. Không biết họ có đang nghĩ đến tương lai của Anthony sau này hay không nữa. Kailin vừa hồi phục sức khỏe thì Gian đã đưa về tòa lâu đài kia luôn. Mà khi cô trở về đây, dường như thấy rõ được sự ghẻ lạnh của mọi người khi nhìn cô. Đến ngay cả Finnegan thân thiết là vậy mà anh cũng lảng tránh cô không thèm nói một câu nào. Suốt những ngày ở nhà dưỡng thương để đợi đến khi đăng ký kết hôn thì cô bị họ ghét ra mặt. Một, nhớ đến việc trước kia Gian từng nói. Họ còn lấy cái cớ đấy để đưa Kailin ra làm chuột bạch cho từng thí nghiệm. Cô sợ nhưng cũng không hé nửa lời nào. Những ngày đó đều ám ảnh tâm lý của cô cực kỳ. Trong lúc đang ngồi trên phòng để tránh việc phải gặp những con người độc ác lôi cô ra làm thí nghiệm kia thì cô nhìn thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc. Lao vào trong sân, phải tới tận khi chủ nhân của chiếc xe đi xuống hất tóc thì khi đó cô mới đứng bật dậy. Vẻ mặt đều hiện rõ sự nhớ nhung, vui sướng vô cùng, đứng dậy để đi nhưng quên mất chân vẫn đang bị thương mà khuỵu cả chân xuống sàn. Những cô đã chống tay còn đứng dậy nhanh chóng, xoa đầu gối rồi chống nặng đi xuống để gặp Austin ngay. Đã lâu quá rồi cô không được gặp anh. Thật sự là đã qua mấy tháng rồi. Mỗi khi nghe tin tức của anh cũng chỉ là sức khỏe anh đã ổn định nhưng đều không thấy mặt mũi anh đâu. Bây giờ thì tốt rồi. Cô có thể yên tâm rồi. Đi xuống đến chỗ Austin liền ôm chặt lấy anh. Austin cũng vui vẻ ôm cô còn xoa đầu cô. Nói, chà, em gái anh lâu ngày không gặp. Nhớ anh lắm phải không? Kailin ôm chặt lấy anh mà gật đầu liên tục. Gương mặt thiên sứ đó còn hiện lên nụ cười tươi giống như ánh nắng hạ giữa trời mùa đông giá rét vậy. Để anh xem nào, phải xem em gái mình đã lớn tới mức nào rồi chứ. Austin nói xong còn giữ lấy hai vai Kailin nhìn cô một cách chăm chú. Kailin cũng vui vẻ đứng im mà nhìn anh. Tưởng rằng anh tai nạn nằm viện sẽ gầy đi. Nhưng xem ra anh còn tăng thêm cân thì phải. Như vậy là tốt lắm rồi. Chậc. Sao vẫn gầy như vậy? Thằng Gian đó không cho em ăn đầy đủ à? Nhìn vẻ mặt Austin khó chịu như vậy làm Kailin phải vỗ tay anh lắc đầu. Ngài ấy cho em ăn đầy đủ lắm ạ, chỉ là ông nói em không hấp thụ được thôi. Hai, thế thì phải trách bản thân em thôi. Austin véo má Kailin còn đùa vui với cô. Còn đang vui vẻ chưa được lâu thì Gian đi về từ lúc nào làm Kailin phải cách xa Austin ra. Cô muốn ngồi nói chuyện với Austin thêm một chút. Thế nhưng Gian lại đuổi cô đi chỗ khác nên cô đã phải đi ra vườn sau để nghịch tuyết. Ngồi trong phòng. Khi này Austin đã chuyển đến chủ đề chính luôn. Nghe nói cậu định kết hôn với Lily thật đầy hả? Gian chỉ nhành nhạt mà đáp lại. Cậu thấy sao? Sao chăng gì chứ? Lily con bé nó tốt như vậy mà vướng vào cậu cũng chỉ khổ cho nó. Bây giờ biết chắc ai cũng không thích điều này rồi. Có điều nếu có nói đến việc cha mẹ của Lily thì họ cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận con bé đến thế. Dù sao thì con bé cũng không đủ điều kiện để có thể làm một thành viên chính thức của Anthony. Nhưng mà nếu cậu có tình cảm với con bé thật thì tôi cũng ủng hộ thôi. Em gái tôi tốt như vậy đương nhiên phải xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất rồi. Nhưng nếu cậu lấy con bé chỉ vì việc kia thì tôi nghĩ cậu nên cân nhắc cho kỹ. Austin đã phải nói những thực tế nhất để khiến Gian mở rộng suy nghĩ bảo thủ của mình ra. Vậy nhưng Gian khi nghe vẫn chỉ coi như không có gì đáng để nói đến. Việc anh đã quyết định thì dù là ai cũng không cản được anh. Có hay không cũng không phải việc của cậu. Bớt nhiều chuyện lại đi. Có lẽ cậu ở bệnh viện thì còn giúp cho nhiều người đỡ phải đau đầu hơn đấy. Nói xong còn lạnh lùng đứng dậy mà rời đi để Austin ở trong đấy một mình. Austin nhếch môi khó chịu mà nhìn thằng bạn của mình. Đã vậy còn nói với ra ngoài. Sống vậy thì sống một mình đi. Bạn bệnh nằm viện thì không đến thăm. Giờ người ta tham gia tư vấn cho thì lại dãy nảy lên không chịu nghe. Đúng là khó chiều. Lời nói của Austin cũng chỉ như gió thoảng qua tai với Gian mà thôi. Anh đút tay trong túi quần đi ra sau nhà. Còn đang định đến chỗ Kailin thế nhưng khi nhìn thấy có mấy vệ sĩ ở gần đó đến còn bắt nạt cô. Còn ra lệnh cho cô phải làm nhiều việc thì anh lại coi như không có gì mà rời đi. Đây là việc mà phu nhân tương lai phải làm hay sao? Chính Kailin lúc này cũng muốn hủy bỏ cái kết hôn chết tiệt gì đó. Cô chỉ muốn là người bình thường là được rồi. Để làm vợ Gian mà phải chịu những ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người thì cô không hề muốn. Chỉ một mình Gian là quá đủ rồi. Không cần nhiều bản sao của Gian đến vậy đâu. Cách chương.